Thể Tu Chi Tổ, chương 1037, Thú Vương, góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, Nhữ Châu Tây Bộ một chỗ hoang vu bên trên, một nam tử cùng một đầu gấu ngựa bước nhanh đi lại. Nam tử hình thể cường tráng, người mặc không biết tên gia thú, đầu tóc rối bời, che chắn lấy bán vị diện lỗ, bên hông cài lấy hai thanh rìu. Trong đó một thanh từ ám hắc sắc lưỡi búa cùng màu nâu cán cây gỗ cấu thành. Trong hai cái ở giữa quấn quanh lấy một cây màu vàng đậm sợi đằng. Một thanh khác toàn thân ngân sắc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tựa hồ dùng một loại nào đó đặc biệt kim loại rèn đúc mà thành. Bên người gấu ngựa, vai cao 5 thước, chiều cao 1 trượng, 4 cái mọc da màu đen lợi chào tay gấu. Giao thế dẫm trên mặt đất. Hắn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía nam tử, thỉnh thoảng địa thả chậm bước chân, cùng nam tử đồng hành, khục khục, nam tử to con bỗng nhiên dừng bước lại, che miệng ho khan, gấu ngựa lập tức quay đầu, đen nhánh trong mắt nhỏ, nhân cách hóa lộ ra vẻ lo lắng, nó ủi ủi nam tử bả vai, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, không cần lo lắng, gần nhất động thủ có chút tấp nập. Còn chịu đựng được, chúng ta tăng tốc bước chân đi. Nam tử khoát khoát tay, tăng nhanh bộ pháp, hắn bàn tay trái mở ra. Phía trên có một đoàn đậm đặc màu đỏ sậm cục máu. Ô ô, nam tử khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Không cần cõng ta, thân thể ngươi tình trạng cùng ta không sai biệt lắm. Có thể tiết kiệm thể lực tốt nhất, chỉ cần đến võ giả thánh thành, nơi đó võ thánh tiền bối. Khẳng định có biện pháp trợ giúp chúng ta. Gấu ngựa nhẹ nhẹ gật gật đầu gấu. Thân thể hướng nam tử to con bên người nhích lại gần. Bước chân gia tăng mấy phần. Tên này thân mặc gia thú nam tử. Gọi là Hùng Sơn, danh tự là mình lấy. Hắn căn bản không nhớ rõ phụ mẫu là ai. Tại hồi nhỏ trong trí nhớ, hắn vẫn đang bên ngoài ăn xin. Thẳng đến 15 tuổi năm đó. Một võ giả phát hiện Hùng Sơn luyện võ tư chất, đem nó mang vào Tấn Quốc rất có danh tiếng môn phái. Vạn Thú Sơn Trang, ngoại trừ hắn, còn có trên trăm tên tuổi không sai biệt lắm tiểu hài. Đều là Vạn Thú Sơn Trang từ các nơi tìm đến cô nhi. Lúc đầu Hùng Sơn hẳn là đi làm việc vật luyện kiến thức cơ bản. Ai ngờ bị một lão phụ nhân kiểm tra qua đi, tiến vào một cái xa hoa trang viên. Tại trong trang viên, có người chuyên môn chiếu cố Hùng Sơn ẩm thực, còn một cặp một tiên sinh dạy học, vị này lão thái thái duy nhất muốn hắn làm, liền là tu luyện một môn công pháp, tu luyện công pháp liền có thể có ăn, đối với ngay lúc đó Hùng Sơn tới nói, quả thực là thần tiên thời gian, miệng đầy đáp ứng, hắn bỏ ra thời gian 2 năm, đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng tiếp đi ra nghênh tiếp hắn. Là như địa ngục tra tấn. Hùng Sơn về sau mới biết được, lão phụ nhân kia đã hơn 90 tuổi, là trang chủ bà cố, vẫn là một tu tiên giả, tu luyện trường sinh bất tử chi thuật. Lão phụ nhân bởi vì tư chất không đủ, không cách nào đột phá cảnh giới tăng trưởng thọ nguyên, nàng liền đem hy vọng đặt ở một cái không trọn vẹn bí thuật bên trên. Tu tiên giả có được đoạt xá chi pháp. Đoạt xá không cách nào gia tăng thọ nguyên, cũng đoạt xá không được yêu thú. Cái này bí thuật ý nghĩ hão huyền, đem người cùng yêu thú thân thể lẫn nhau cải tạo, làm cả hai nhục thân sinh ra liên hệ, từ mà tiến hành linh hồn trao đổi, mượn yêu thú thân thể kéo dài tính mạng, về sau thậm chí có thể chủ động tu luyện yêu linh lực. Lão phụ nhân này còn lại thời gian, đều dùng tại bí thuật hoàn thiện bên trên. Vạn Thú Sơn Trang chính là nàng lấy ra yểm hộ, đáng tiếc người bình thường cùng dã thú ở giữa thí nghiệm. Đối nàng dẫn dắt không lớn, cũng may nàng cơ duyên không sai, chẳng những bắt được một đầu cấp một thượng giai yêu gấu. Còn tiện thể một tổ gấu tử, thế là lão phụ nhân liền tìm kiếm có được linh căn nhi đồng. Để hắn tu luyện tới tầng thứ 3, thuận tiện nàng tiến hành thí nghiệm, cùng người có linh căn. Vạn người không được một, tăng thêm Hùng Sơn, cũng liền tìm tới 3 tên, trước 2 tên đã bị chơi chết rồi. Hùng Sơn là nàng hy vọng cuối cùng, về sau mấy năm, tại tràn ngập mùi máu tươi dưới mặt đất trong thái thất. Hùng Sơn cùng một đầu gấu tử nhục thân, từng ngày bị lão phụ nhân giải phẫu, lẫn nhau thay đổi một người một yêu xương cốt, mượn nhờ tu tiên giả khôi phục pháp thuật, còn có một số cổ quái kỳ lạ đan dược, thay đổi sau xương cốt dần dần cùng riêng phần mình thân thể dung hợp. Hùng Sơn bị cường đại cấm chế trói buộc, muốn tự sát đều không được, loại kia rút tủy hoán cốt cảm giác, quả thực là sống không bằng chết, hắn liền tại thống khổ như vậy bên trong vượt qua 3 năm. Nếu như không phải có một đầu gấu tử làm bạn, hắn chỉ sợ đều sẽ điên mất. 3 năm sau, tại lão phụ nhân bí thuật tác dụng dưới, Hùng Sơn thể nội dị chủng xương cốt biến thành nhân tộc lớn nhỏ. Kinh mạch của hắn đan điền cũng không chịu ảnh hưởng, công pháp cơ bản đều mơ mơ hồ hồ tiến vào tầng thứ tư. Hắn thậm chí cùng đầu kia gấu ngựa xuất hiện tâm linh tương thông cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng Hùng Sơn nhục thân càng phát ra suy yếu, thể nội khí quan dần dần suy kiệt, khí sắc càng ngày càng tệ, ấu gấu hơi tốt một chút, không xuất hiện cái gì đặc thù triệu chứng. Lão phụ nhân quan sát qua về sau, vô cùng hưng phấn, cái này bí thuật tựa hồ thành công. Về phần Hùng Sơn tình trạng cơ thể, nàng không tâm tư quản, chỉ cần yêu thú nhục thân bình thường là được rồi. Nàng sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền không kịp chờ đợi tiến vào mật thất bế quan, còn đem ấu gấu mang theo đi vào. Về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong mật thất truyền ra trận trận thê thảm giống lên một tiếng. Bộc phát ra uy thế kinh khủng, thậm chí ngay cả mật thất vách tường đều bị nổ bể ra tới. Hùng Sơn bị khí lãng chấn ngất đi, sau khi tỉnh lại phát hiện, lão phụ nhân không thấy. Trên mặt đất nằm một đầu cự đại tông hùng thi thể. Ấu gấu tại một bên nức nở. Cuối cùng, hắn thông qua lão thái thái di vật, hiểu được đây hết thảy. Trùng hoạch tự do Hùng Sơn trong lòng phẫn nộ khó bình. Cùng đồng dạng bi phẫn tiểu gấu ngựa, đem vạn thú sơn trang tàn sát sạch sẽ. Hùng Sơn hồi tưởng đến mười mấy năm trước hết thảy. Không khỏi sờ lên bên hông, nơi đó treo một cái túi đựng đồ. Cảm thụ được bên trong 20 tấm lệnh bài, hắn lộ ra vẻ may mắn, nếu như không phải thánh vũ lệnh, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đem vạn thú sơn trang trang chủ đánh giết về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện thánh vũ lệnh, cái này tựa hồ là tu tiên giả pháp khí, nhưng kỳ quái là, nó không cách dùng thuật, cũng không cần thần thức, dùng huyết dịch liền có thể mở ra, huyết dịch cùng thánh vũ lệnh dung hợp về sau. Còn xuất hiện một cái cổ quái cấm chế, tác dụng tại thần hồn bên trên, tựa hồ không cách nào đối người khác lộ ra nội dung bên trong. Bên trong là một môn gọi là Thương Lan Quyết công pháp. Môn công pháp này chuyên luyện nhục thân, chỉ có 5 tầng, phân biệt đối ứng cấp 1 đến cấp 5 võ giả. Bên trong miêu tả cấp 4 võ giả, tương đương với siêu nhất lưu cao thủ, mà hoàn chỉnh công pháp. Tựa hồ còn có tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Tầng thứ 7 đại thành, liền tiến vào võ thánh cảnh giới. Cảnh giới này võ giả, thậm chí có thể đánh giết phi thiên độn địa tu tiên giả. Hùng Sơn giật nảy cả mình, hắn diệt vạn thú sơn trang, biết tu tiên giả cùng võ giả chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Coi như hắn chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng, chỉ cần mượn nhờ phù lục, liền có thể diệt đi một môn phái. Võ thánh thế mà có thể đánh giết tu tiên giả, nhục thân trên phạm vi lớn sụp đổ hắn, không có cách nào tiếp tục tu tiên, cơ hồ không do dự, liền bắt đầu tu luyện Thương Lan Quyết. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nhục thân sụp đổ triệu chứng thế mà giảm bớt, về sau Hùng Sơn hao phí 10 năm, tu luyện đến 5 tầng đại viên mãn, đáng tiếc Thương Lan Quyết chỉ có thể chậm lại tốc độ. Tiếp qua 10 năm, nhục thân vẫn là sẽ hỏng mất, nản lòng thoái chí Hùng Sơn, liền dẫn gấu ngựa bốn phía du lịch, thú vương Hùng Sơn tên tuổi, dần dần trong võ lâm truyền ra tới, thẳng đến một ngày nào đó, thánh vũ lệnh bỗng nhiên hướng hắn thần hồn truyền ra một đạo tin tức. Nhất định phải trong vòng 1 năm đuổi tới Nhữ Châu phía tây Hoành Đoạn Sơn Mạch, tiến vào võ giả thánh thành, nếu không thần hồn câu diệt. Thánh vũ lệnh có thể cảm ứng trong phạm vi trăm dặm cái khác lệnh bài. nếu như người nắm giữ có thể cướp đoạt 20 viên, liền có thể bái nhập võ giả thánh thành, thậm chí có cơ hội lấy phàm nhân thân thể, tu luyện trường sinh bất lão chi pháp. Hùng Sơn đạt được tin tức này về sau, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, đem nó xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Theo hắn biết, không có linh căn, căn bản là không có cách tu tiên. Cái võ giả này thánh thành thế mà có thể làm được điểm này. Vậy hắn nhục thân sụp đổ vấn đề, nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Thế là hắn liền xuất phát tiến về Nhữ Châu. Trên đường gặp được Thánh Vũ lệnh người sở hữu, liền không chút do dự diệt đi. Một người một gấu lại đi gần nửa canh giờ, trước mới dần dần xuất hiện một đoàn mây mù. Hùng Sơn trong tay Thánh Vũ lệnh trở nên nóng bỏng. Hùng Sơn vỗ vỗ bên người gấu ngựa, tằng hắng một cái nói, là tu tiên giả pháp trận, ông bạn già, chúng ta nhanh đến tại ánh nắng chiều bên trong. Một người một gấu lẫn nhau dựa vào, đi vào rộng lớn trong sương mù. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.